Chúa Tể Chi Vương, chương 682, Vạn Lôi Tông Chủ Mưu, góc truyện audio.com, khi đầu lâu thần kiếp được lấy ra, bán thần ấu đồng và tiểu tặc miêu, liền có chút bạo động. Truyền thừa phong lôi của Triệu Phong này, đã không tầm thường, nếu lại dung nhập lôi lực thần kiếp uy lực của nó, chỉ sợ sẽ tăng lên một cấp độ. Bán thần ấu đồng có một tia sầu lo, thực lực của hắn, khôi phục vô cùng nhanh tu vi tới gần đại đan nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng tăng trưởng thực lực của Triệu Phong càng làm cho lòng hắn sinh kiêng kỵ. Đạo tu hành càng là về sau, mỗi một lần đề thăng đều rất khác nhau. Bán thần ấu đồng khôi phục thực lực ở trước cấp vương giả tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Có điều chờ hắn khôi phục đến cấp độ vương giả sẽ dần dần hạ xuống. Một giọt tinh huyết bán thần tiềm lực có lớn hơn nữa cũng là có hạn. Cùng một thời khắc, bên trong chân vũ thánh địa một số vương giả tinh tu lôi đạo mơ hồ sinh ra một tia cảm ứng. Nhất là Vạn Lôi Tông, O-O-O-N-G, Vạn Lôi Tông, một thanh lôi kiếm xuyên thẳng mây đen trên trời, rung rung dãy rụa chung quanh buộc chặt một dây xích to như thùng nước, leng canh rung động ánh sáng xanh sậm lưu truyền. Chuôi xích hắc lôi kiếm này, bị phần đông trận pháp bia mộ bốn phía phong ấn. Lúc này, xích hắc lôi kiếm lại sao động dị thường, giống như hưng phấn, lại có vài phần sợ hãi. Vụt vụt, hai đạo thân ảnh, bỗng dưng thoáng hiện ở bên cạnh xích hắc lôi kiếm. Ở bên trong ánh sáng chói lọi, sức mạnh hùng vĩ to lớn, mơ hồ có thể thấy được hai vị đại đế theo thứ tự là một lão giả mặt đen, một nữ tử rạng rỡ. Khí tức lôi lực thần kiếp lại xuất hiện rồi, so với hai lần trước càng mạnh hơn. Có thể làm cho lôi kiếm chấn sơn, hưng phấn bất an, chỉ có lôi lực thần kiếp. Rất lâu trước kia thanh lôi kiếm này, đã từng trải qua lôi lực thần kiếp. Đời sau, một vị thiên kiêu đại lục vực hấp thu tìm hiểu lôi lực thần kiếp trong đó kết quả tu thành thần lôi vô thượng bế nghĩa thiên địa được chứng nhận thần vị. Hai vị đại đế trao đổi với nhau, ánh mắt của bọn hắn lại quăng về phía chủ linh phong của Huyền Chân Thánh Tông. Lôi lực thần kiếp đối với Vạn Lôi Tông chuyên tấn công lôi đạo mà nói, rất trọng yếu. Dù sao, ở trong lịch sử lôi đạo cũng từng có một vị thiên kiêu truyền kỳ như vậy, mượn lôi lực thần kiếp từng bước một du ngoạn đỉnh cao thế giới. Nếu ta đoán không sai, tia lôi lực thần kiếp này, đến từ đầu lâu của thi thể thần kiếp. So với bộ phận khác muốn mạnh hơn, nữ tử rạng rỡ trầm ngâm nói. Toàn thân nàng, bao bọc vô số lôi điện nhỏ bé màu sắc rực rỡ, mỗi một tia đều ẩn chứa lực lượng khủng bố, đủ để hủy diệt một chấn nhỏ. Thiên U Thánh Tông, Huyền Chân Thánh Tông, đều đã nhận được một bộ phận thi thể thần kiếp nhưng hai tông này tuyệt đối sẽ không nhượng ra chút nào cho Vạn Lôi Tông ta. Lão giả mặt đen khổ sở thở dài. Vạn Lôi Tông, ở bên trong chân vũ thánh địa, là tông phái tiếp cận cấp tam tinh nhất. Đại đế trong tông phái này, cũng có mấy vị, mà chiến lực đều rất mạnh. Ha ha, thế thì chưa hẳn. Nghe nói, Đoan Mộc đại đế sắp ly khai tông môn, trở về đại lục vực. Chúng ta chưa hẳn không có cách nào. Nữ tử rạng rỡ cười nhạt một tiếng. À, có biện pháp nào, con mắt lão giả mặt đen, lập tức sáng ngời. Tuy nói, đầu lâu thần kiếp này ẩn chứa lôi lực thần kiếp so với lôi kiếm chấn sơn ngày xưa có vẻ không bằng, nhưng chỉ cần rơi vào trong tay. Góc truyện audio.com, cường giả lôi đạo phù hợp vẫn có thể đại phóng dị sắc ít nhất có thể tăng lực uy hiếp sâu sắc cho Vạn Lôi Tông. Chủ Linh Phong, Huyền Chân Thánh Tông, tay Triệu Phong, đặt ở bên trên đầu lâu thần kiếp ngừng thở cảm thụ một tia khí tức lôi kiếp trong đó. Ầm ầm, thân thể của hắn phảng phất bị lôi quang vạn trượng oanh kích, một luồng khí tức bổn nguyên bất diệt lôi đạo từ cổ chí kim khiến cho tâm thần hắn chao đảo. Chỉ một tia khí tức đã đáng sợ như thế, trong nội tâm Triệu Phong hoảng sợ. Phải biết rằng đây là thi thể thần kiếp, là từ thời đại rất lâu kéo dài mà đến. Bên trên đầu lâu dấu vết mỗi một tia lôi kiếp để lại đều có thể thấy được rõ ràng, không thể xóa nhòa. Thương thế bị lôi kiếp tạo thành căn bản là tính vĩnh cửu. Quá mạnh mẽ, tổn thương vĩnh cửu bất diệt, Triệu Phong vừa chạm đến, đã nắm rõ một ít đặc tính của lôi lực thần kiếp. Thế gian này, có rất nhiều huyết mạch chủng tộc thân thể rất mạnh, sức khôi phục cường hãn. Thế nhưng, bọn hắn vẫn không vượt qua thần kiếp. Đất Thương Hải, mấy vạn năm gần đây, có thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử, vẫn chưa từng nghe nói có ai được chứng nhận thần vị. Lực lượng thần kiếp thật là đáng sợ, thương thế tạo thành, không thể xóa nhòa, căn bản là tính vĩnh cửu. Nếu như có thể đem lực lượng thần kiếp áo nghĩa này, hoàn toàn dung nhập truyền thừa phong lôi, uy lực lôi đạo của ta ít nhất có thể gia tăng gấp 10 lần trở lên. Trong lòng Triệu Phong mơ hồ rung động, cũng khó trách, bán thần ấu đồng bên trong cổ thiết giới chỉ, vô cùng lo lắng. Truyền thừa phong lôi, mặc dù là truyền thừa đỉnh cao, nhưng so sánh với một ít truyền thừa hiếm thấy của tử thánh truyền thừa, vẫn chênh lệch không nhỏ. Thậm chí, truyền thừa phong lôi của Triệu Phong còn bị lôi linh thể của lôi chấn khắc chế. nhưng mà chỉ cần dung nhập lôi lực thần kiếp vậy hết thảy sẽ không giống với lúc trước nữa. Trong phòng, Triệu Phong nhắm mắt lại, lặng lặng cảm ngộ lực lượng lôi kiếp bên trong đầu lâu thần kiếp. Trong quá trình này, lôi lực trong cơ thể hắn rung động không thôi. Muốn cảm ngộ hấp thu lực lượng lôi kiếp trong đó, vậy chắc chắn là một quá trình chậm chạp. Lực lượng lôi kiếp cấp độ cực cao, liên quan đến quy tắc thiên địa cùng bổn nguyên, vượt xa truyền thừa phong lôi mà Triệu Phong lĩnh ngộ. Cảm ngộ sơ bộ một lượt, Triệu Phong căn bản không có chỗ ra tay. Hai ngày trước, Triệu Phong không thu hoạch được gì, ngược lại còn thừa nhận áp lực rất lớn của đầu lâu thần kiếp. Chủ nhân, muốn cảm ngộ lực lượng lôi kiếp trừ phi có thể chất lôi linh đặc thù, hoặc là lĩnh ngộ thiên địa cấp bậc đại đế trở lên, hơn nữa còn cần tạo nghệ lôi đạo đỉnh cao. Bán thần ấu đồng nhắc nhở, hắn ý ở ngoài lời, Triệu Phong bất luận yêu cầu nào, cũng đều không phù hợp. Ta có chủ ý riêng, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng. Thi thể lôi kiếp này, dù sao cũng là thân thể của bán thần khi còn sống, bán thần ấu đồng đối với hắn, hiển nhiên có cảm ứng tương liên nhất định. Đúng lúc này, bên trên chủ linh phong, chợt xảy ra một trận rối loạn. Mấy cổ sức mạnh đại đế to lớn cuồng bạo, phô thiên cái địa đè xuống. Triệu Phong tiểu bối, còn không mau đi ra. Một thanh âm bá đạo như cầu vồng, xuyên thấu hư không áp bách mà đến. Hừm, Triệu Phong biến sắc vội vàng thu hồi đầu lâu lôi kiếp đứng. Cốc truyện audio.com, lên, chỉ thấy, trên bầu trời phụ cận nổi lơ lửng ba vị đại đế trên người tản ra khí tức lôi đạo kinh hãi. Phong lôi chân nguyên trong cơ thể Triệu Phong, một hồi rung động áp lực bất an. Ba luồng lực lượng lôi đạo kia cấp độ rất cao, chỉ sợ có thể sánh vai với phong lôi đại đế ngày xưa. Ám lôi đại đế, bên trong huyền chân thánh tông thần niệm một số vương giả đại đế quét ra, rất giật mình. Người đến, là ba vị đại đế lôi đạo. Hai bên trái phải theo thứ tự là một nữ tử rạng rỡ, một lão giả mặt đen. Người trung tâm chính là một nam tử giáp đen cao lớn, chung quanh nhấp nhô một tầng quang lưu lôi điện vặn vẹo hắc ám, xa xa nhìn lại như một đại đế hắc ám. Ám lôi đại đế này, khí tức thật mạnh so với sư tôn cũng không yếu hơn chút nào. Triệu Phong thầm giật mình, bên trên chủ linh phong, thần niệm của những vương giả đại đế kia đều có chút kiêng kỵ. Ám lôi đại đế, được xưng là người đứng đầu lôi đạo Thương Hải, trong hàng ngũ đại đế có thể nói là chiến lực vô địch. Đúng vậy, có người này tọa chấn, vạn lôi tông mới có thể tiếp cận hai đại tông phái tam tinh, ngạo thị những tông phái nhị tinh khác. Ít nhất mấy chục đạo thần niệm đều bồi hồi ở chỗ này. Triệu Phong không tùy tiện xuất đầu, cấp bậc đại đế cũng không phải là cấp bậc mà hắn có thể ứng phó. Ám lôi đại đế, người đích thân tới bổn tông, có gì chỉ giáo? Một thanh âm nam tử quen thuộc vang lên trong hư không. Vụt, Đoan Mộc đại đế mái tóc trắng như tuyết trôi nổi giữa không trung cùng ba vị đại đế vạn lôi tông, xa xa mà nhìn. Chỉ một lát, Huyền Chân Thánh Tông cũng hiện thân hai vị đại đế theo thứ tự là Cổ La đại đế cùng Di Không đại đế. Như vậy, Đoan Mộc Thanh ở bên trong ba vị đại đế thể diện khí thế đều không chút thua kém. Mà bên trong tông môn, những vương giả đại đế khác có một số đang bế quan, có một số thì dùng thần niệm quan sát, đều không hiện thân. Bảo Triệu Phong đi ra, ám lôi đại đế đứng ngạo nghễ trong hư không, sức mạnh to lớn của đại đế trên người hắn, hắc ám cuồng bạo toàn bộ Huyền Chân Thánh Tông, cũng chỉ có một hai vị đại đế như Đoan Mộc Thanh có thể đánh đồng. Vụt vụt vụt, cùng lúc đó, có hơn 10 cỗ thần niệm từ bên phía Thiên U Thánh Tông quét ngang mà đến, đều là vương giả, đại đế. Đoan Mộc đại đế, sắc mặt thoáng rùng mình, hắn mơ hồ ý thức được vì cái gì mà vạn lôi tông dám đến tông môn, hưng sư vấn tội. Hóa ra, phía sau màn có Thiên U Thánh Tông trèo trống. Hơn nữa, Đoan Mộc đại đế là hư thần đại đế sắp rời khỏi tông. Đây tuyệt đối là một âm mưu, ám lôi đại đế, nếu ngươi không nói rõ ngọn nguồn, chúng ta e rằng không thể cho ngươi gặp Triệu Phong. Cổ La đại đế kia cười nhạt một tiếng, bầu không khí trên trận càng phát ra gấp gáp. Tốt, bổn đế liền nói rõ nguyên do, để các ngươi nghe một chút. Hắc lôi đại đế cười dài một tiếng, bên trên chủ linh phong, một trận yên tĩnh. Ngày xưa, phong lôi đại đế trước khi chưa có thành tựu đại đế, dùng thân phận khách lưu, gia nhập bổn tông. Lúc đó, hắn tham tu ở vạn lôi tông, ăn cắp rất nhiều bí tịch lôi đạo, lúc này mới có uy danh ngày sau. Về sau, bổn tông phái ra cường giả đuổi giết, nhưng tiếc rằng, tốc độ tặc tử kia thật sự quá nhanh, chính là người đứng đầu phương diện tốc độ bên trong hàng ngũ đại đế. Hắc lôi đại đế nói, cốc truyện audio.com, đến đây có chút dừng lại, ánh mắt của hắn, đảo qua mọi người ở đây, đoạn sự tích này, chúng ta đã từng nghe qua, Di Không đại đế như có suy nghĩ, một số đại đế cổ xưa âm thầm gật đầu, lời mà hắc lôi đại đế nói, cũng không giả, Không sai, phong lôi đại đế kia, nhân phẩm rất kém cỏi, năm đó ỷ vào tốc độ ngạo thị thiên địa trộm qua chân tài dị bảo của tất cả tông phái hoặc là một số đại năng. Về sau, nghe nói hắn trêu chọc đến Tử Dạ thánh chủ, sau mấy lần bỏ chạy, đã bị đánh chết. Một vài tiếng nghị luận đến từ một số đại đế. Lúc này, toàn bộ chân vũ thánh địa phần đông cường giả cao tầng, một số đại đế cổ xưa thần niệm đều tập trung ở nơi này. Chuyện năm đó, chư vị có thể làm chứng. Vậy là tốt rồi, Hắc Lôi đại đế nhẹ gật đầu. Nhưng, cái đó thì có quan hệ gì với Triệu Phong? Thần niệm một vị đại đế trong đó, cười nhạo nói. Đương nhiên là có liên quan. Hắc Lôi đại đế, không chút do dự, lạnh lùng nói. Tiểu bối này, chính là người thừa kế Y Bát Tặc Tử năm đó. Dựa theo quy tắc truyền thừa tông môn, người ngoài tông môn, tham tu tinh nghĩa lôi đạo vô thượng của vạn lôi tông ta. Đáng chém chết, lời vừa nói ra trên sân một mảnh xôn xao. Thử hỏi, cao tầng chư tông ở đây, nếu bí kỹ tuyệt học của quý tông, bị người từ ngoài đến học trộm tiết lộ, phải xử lý sao? Hắc Lôi đại đế hỏi ngược lại, vậy tất nhiên là tru sát, nhẹ thì phế bỏ tu vi, xóa đi trí nhớ, một số thần niệm phụ họa nói. Trên thực tế, đây cũng là thủ đoạn của phần lớn tông môn, gia tăng khống chế đối với bí kỹ tuyệt học. Thành viên tông môn, rất ít người dám đem mật học hạch tâm của tông môn truyền ra bên ngoài. Kể cả Huyền Chân Thánh Tông, đối với loại hành vi này, cũng có xử phạt nghiêm. Những chuyện này, đều là thật. Triệu Phong giật mình, sắc mặt Đoan Mộc Thanh khẽ biến, không phủ nhận. Phong Lôi đại đế kia, năm đó đúng là có hành vi đạo văn trộm cắp, hành vi xấu xa. Tàn Linh Tử Thánh, giống như nhớ lại mà nói. Trong lòng Triệu Phong thoáng dùng mình, sự thật đã thành lập, như vậy theo như nguyên tắc tông môn, Vạn Lôi Tông có lý do thu hồi công pháp tuyệt học truyền ra bên ngoài. Cách chương.